Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 26, gocchuyenaudio.com. Tần Xuyên không cần phải dạy bù cho Giản Nhất Lăng hôm nay, vì vậy anh ấy quay trở lại Đại học Hoàng Viễn nơi anh ấy đang theo học canh bây giờ đã là sinh viên năm thứ hai, bài vở không quá căng thẳng, với điểm số của mình thì dù không lên lớp cũng có thể thi đậu mà không cần lo lắng về điểm số. Ngay sau khi Tần Xuyên trở về ký túc xá, bạn cùng phòng cũng là người anh em tốt Bạch Lại Khiên đã phấn khích mà nhào vào anh. Tần Xuyên lùi về sau một chút, có chuyện gì thì nói, tôi không bị cong. Xuyên ca tin tốt, tin siêu tuyệt vời, có nhà đầu tư thiên thần. Nhà đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào dự án của chúng ta. Chấm, Bạch Lại Khiên rất cao hứng báo cáo với Tần Xuyên. Anh ấy vừa nhận được tin sốc. Có ai chịu đầu tư cho chúng ta sao? Vẻ mặt luôn nghiêm nghị của Tần Xuyên cũng hiếm khi hưng phấn. Tần Xuyên và người bạn cùng phòng của anh đang nghiên cứu phát triển một ứng dụng mạng xã hội. Ứng dụng này đã bắt đầu thành hình và đang tìm kiếm các nhà đầu tư. Giai đoạn đầu của ứng dụng mạng xã hội rất tốn kém, nếu không có tiền đầu tư Tần Xuyên và bạn cùng phòng thậm chí sẽ không thể thuê máy chủ. Tần Xuyên và bạn cùng phòng chỉ có kỹ năng chứ không có tiền. Bạn cùng phòng đều là con cái của những gia đình bình thường, bản thân Tần Xuyên thậm chí còn không được coi là một gia đình bình thường. Đúng, 2 triệu, vấn đề của chúng ta sẽ sớm được giải quyết, Bạch Lại Khiên nhảy dựng lên vì phấn khích hệt như một đứa trẻ 3 tuổi. Người đầu tư đâu? Tần Xuyên vội vàng hỏi. Mặc dù Đại học Hoàng Viễn là một trong những trường đại học hàng đầu ở thành phố Hoàng Viễn, nhưng nó không được xếp hạng cao trong cả nước. Rất khó để một sinh viên đại học bình thường có thể khởi nghiệp, huống chi để được đầu tư là thập phần khó khăn. Mình không biết tên thật, mình đoán khi ký hợp đồng sẽ biết. Cậu không biết tên thật. Điều này khiến Tần Xuyên có chút nghi ngờ, có phải lừa đảo hay không? Trước khi nhìn thấy tiền đến, tất cả nghi ngờ đều có khả năng. Đối phương luôn dùng chữ viết tắt là FS. FS, họ phó sao, bên kia muốn bao nhiêu cổ phần? Tần Xuyên lại hỏi. Các nhà đầu tư thiên thần sẽ lấy từ 5 đến 30. Vốn cổ phần, bao nhiêu tùy thuộc vào kết quả thương lượng giữa hai bên. Bây giờ đám người Tần Xuyên đang ở thế bị động, bên kia sẵn sàng chi 2 triệu cho nên khó có thể đảm bảo bên kia sẽ không dùng công phu sư tử ngoạm chiếm lấy một lượng lớn vốn cổ phần. 20, Bạch Lại Khiên trả lời. Yêu cầu này là hợp lý, xét cho cùng, 2 triệu là rất nhiều tiền đối với Tần Xuyên và Bạch Lại Khiên ở giai đoạn này, và nó giải quyết được nhu cầu cấp bách của họ lần này. Lại Khiên, cho mình thông tin liên lạc của bên kia, mình sẽ nói chuyện với bên ấy. Tần Xuyên nghĩ trong lòng, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Được, Bạch Lại Khiên đưa cho Tần Xuyên thông tin liên lạc, đồng thời không quên nhắc nhở Tần Xuyên. Xuyên ca, cậu phải chú ý đến sức khỏe của mình, trong khi chăm sóc mẹ cậu phải đi dạy bù cho Giản tiểu thư, rồi quay về cùng mình bận bịu với dự án khởi nghiệp. Hãy cẩn thận đừng để bản thân mệt mỏi. Tần Xuyên gần như bỏ qua tất cả các khóa học đại học vậy mà anh vẫn bận đến mức chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày. Tôi không sao, cô gái đó không dễ đối phó đúng không? Tốt hơn nhiều so với mong đợi. Nói đến Giản Nhất Lăng, Tần Xuyên cảm thấy người bên kia tốt hơn nhiều so với mong đợi của anh, cô không cứng đầu cũng không ngu ngốc. gocchuyenaudio.com. Không cần tốn nhiều công sức để nói chuyện với cô ấy. Ngay cả khi anh dạy kèm cho cô, anh vẫn có thời gian để làm việc riêng của mình. Tần Xuyên nhanh chóng gửi một tin nhắn đến FS bằng email. Cùng lúc đó, Giản Nhất Lăng ở lớp 8 trường cao trung Thịnh Hoa nhận được một dòng tin nhắn im lặng hiện lên trên màn hình điện thoại di động. Xin chào, rất hân hạnh tôi là Tần Xuyên, người phụ trách chính của dự án. 2 triệu là tất cả tài sản hiện tại của Giản Nhất Lăng, đó là tiền lì xì do các thành viên trong gia đình tặng trong nhiều năm qua. Nhưng sắp tới Giản Nhất Lăng sẽ ngày càng có nhiều đồ cần mua hơn. Là người đã đọc nguyên tác, Giản Nhất Lăng biết rằng nam chính nhất định sẽ kiếm được tiền, mặc dù không thích nam chính nhưng cô cũng không có việc gì phải ngăn cản việc kiếm tiền của nam chính và để nam chính làm việc cho mình. Cách chương.